trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, về nhà, mà ở kinh nghiệm hôm nay kinh tâm động phách về sau. Dịch Nhược Thủy đối với cái này đoạn toàn bộ nhân sinh mới đã có hoàn toàn bất đồng cách nhìn. Mình đã có được toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới cơ sở tựu tại phía trước Giang Đông Mậu Chuyên. Hắn vừa nghĩ vậy lúc, lại chứng kiến Tú Tú tỷ đột nhiên thả chậm tốc độ xe. Đón lấy nàng hướng phía Ngụy Song Hoa hỏi, Ngụy lão sư, chúng ta hướng chạy đi đâu? Trực tiếp đi trường học sao? Dịch Nhược Thủy lúc này mới chú ý, đã đến Đông Thành Bồn Hoa Đại Đĩa quay. Hiện tại Tú Tú tỷ xe taxi tựu đứng ở Giang Mậu cửa lớn. Phía trước xe cảnh sát đã muốn ngừng lại đập vào đèn báo hiệu cùng đợi Ngụy Song Hoa tiến thêm một bước đáp án, mà Ngụy Song Hoa đã muốn sớm có ý định, trực tiếp đi nhà của ta a. Biết rõ Giang Đông Mậu Chuyên nhân viên trường học ký túc xá đi như thế nào sao? Ta tại số 3 lâu, không có vấn đề. Tú Tú tỷ đã muốn dao động xuống xe cửa sổ, hướng phía trước xe cảnh sát reo lên. Đi nhân viên trường học ký túc xá số 3 lâu, các người trước tiên có thể trở về. Hiện tại đến phiên Tú Tú tỷ một người ở phía trước mở đường rồi. Nàng trở nên dị thường ôn nhu bắt đầu đứng dậy, theo Giang Mậu cửa trường học chuyển đi ra, cẩn thận từng ly từng tí mà chạy nhanh lên sơn đảo. Mà Dịch Nhược Thủy đột nhiên xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Ngụy lão sư, không cần a, ta đi trường học tìm cái gian phòng tùy tiện nằm ngủ là được rồi. Bây giờ còn là nghỉ hè, phòng ngủ toàn bộ không lấy. Đi nhà của ta, Ngụy Song Hoa thanh âm tuy nhiên rất ngọt, rất đẹp, lại tựa hồ như không cho phép người khác nghi vấn một chữ. Ngươi bây giờ ngay lộ đều đi không đặng, còn có thể chạy đi đâu? Nói sau ngươi bây giờ nói trước một tháng đến trường, ai an bài cho ngươi gian phòng? Còn có chăn mền của ngươi, màn, chậu rửa mặt, khăn mặt ở đâu giải quyết? Dịch Nhược Thủy bị Ngụy Song Hoa vừa nói như vậy tự nhiên là lặng ngắt như tờ rồi. Hắn tuyệt không thừa nhận là mình sợ hãi tinh châu nóng bức cùng vĩnh viễn đập không hết con muỗi. Chỉ có thể thừa nhận chính mình gần đây không dám cùng Ngụy Song Hoa tranh luận. Ở Ngụy lão sư ra, cái kia tốt nhất rồi. Tiểu Trúc ngược lại đặc biệt vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Ta đến Tinh Châu cũng tạm thời không có chỗ ở, cho nên có thể cùng Ngụy lão sư cùng một chỗ chiếu cố Dịch ca không còn gì tốt hơn nhất. Tiểu Trúc cũng không có xác thực chỗ ở. Dịch Nhược Thủy ngược lại không nghĩ tới nhỏ bé và yếu ớt Tiểu Trúc rõ ràng tại Tinh Châu không có gì cụ thể an bài. Nhưng là hắn rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận Tiểu Trúc đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Trong nhà nàng làm sao sẽ yên tâm Tiểu Trúc tại Tinh Châu một người phiêu bạt. Hiện tại Tiểu Trúc là thật đem mình làm ca ca muốn cùng chính mình ở cùng một chỗ. Chỉ là một nghĩ đến có thể cùng Ngụy Song Hoa sư phụ cùng Tiểu Trúc chung sống tại một cái dưới mái hiên, Dịch Nhược Thủy lại có chút ít hoàn toàn bất đồng chờ đợi. Tú Tú tỷ xe lại tha hai cái ngoặt, cuối cùng tại Ngụy Song Hoa chỉ điểm hạ đứng tại một tràng lầu ký túc xá cửa lầu. Đây là một tràng 6 tầng lâu độc thân giáo sư ký túc xá. Dịch Nhược Thủy tựa hồ nhớ rõ Ngụy Song Hoa là ở tại tầng 5. Tú Tú tỷ, các ngươi đi về trước đi, ta sẽ ngủ ở lầu 2, ngươi giúp ta đem dương phía sau hành lý còn có xe đạp nói ra là được rồi. Dịch Nhược Thủy phát hiện trí nhớ của mình tựa hồ ra chút ít loại nhỏ vấn đề. Ngụy Song Hoa rõ ràng ở tại lầu 2, mà Tú Tú tỷ tác chính là nở nụ cười. Hành lý để cho ta phụ trách tốt rồi. Ngụy lão sư ngươi đem xe đạp đẩy vào đi thôi. Dịch Nhược Thủy đồng học, cảm giác thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm. Dịch Nhược Thủy phát hiện mình rượu nên tỉnh hơn phân nửa. Lại để cho tự chính mình đi thôi. Dịch ca, đây tuyệt đối không được. Tiểu Trúc một bà tựu ôm Dịch Nhược Thủy tay. Ta không đồng ý, Ngụy lão sư cũng tuyệt đối không đồng ý, đúng không? Dịch Nhược Thủy còn chưa kịp nói chuyện, bên kia Ngụy Song Hoa đã muốn đưa tay qua đây rồi. Cái này lại để cho Dịch Nhược Thủy căn bản không thể nào cự tuyệt. Mình ở đại học 4 năm gian có dắt qua nữ hài tử tay không có. Dịch Nhược Thủy đã muốn nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ cái kia tựa hồ là một đoạn vô ưu vô lự khoái hoạt thời gian. Chính mình luôn nghe mỹ nhân phát hương đuổi theo lấy mặt trời. Tuy nhiên không thể xem như chính thức dắt tay, nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy cước bộ của mình đều biến nhẹ. Dễ dàng mà đi đến 2 tầng lâu, đón lấy nhìn xem Ngụy Song Hoa theo trong bọc lấy ra cái chìa khóa. Tại thang lầu góc dưới ánh đèn, Ngụy Song Hoa bóng lưng đặc biệt động lòng người, lại để cho Dịch Nhược Thủy lại một lần nhớ tới kiếp trước rất nhiều trang cảnh. Sau đó cùng hiện tại bóng hình xinh đẹp dung hợp cùng một chỗ. Cái này là mỹ nữ của ta chủ nhiệm lớp AH. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình lại say, trên đùi tổn thương tựa hồ hoàn toàn tốt rồi. Thẳng đến Ngụy Song Hoa rốt cục khóa kỹ cửa phòng, hắn mới hiểu được, vừa rồi chính mình quên đi đưa tiễn Tú Tú tỷ cùng cái kia mấy vị hảo tâm cảnh quan. Đúng rồi, Tú Tú tỷ trước khi đi rốt cuộc nói gì đó. Dịch Nhược Thủy nghĩ tới, trên tay mình cầm không phải là Tú Tú tỷ danh thiếp. Tú Tú tỷ lại để cho sau này mình có việc đánh nàng hô cơ cùng điện thoại. Nếu như là taxi sự tình nàng tuyệt đối theo gọi theo đến. Nghĩ đến đây một điểm, Dịch Nhược Thủy cầm lấy Tú Tú tỷ danh thiếp tại dưới đèn nhìn lướt qua. Trên mặt chính là một cái cực kỳ xinh đẹp danh tự. Tinh Châu Vân Trì xe taxi công ty Lý Tú Lệ. Lý Tú Lệ, Dịch Nhược Thủy đem cái tên này ký dưới đáy lòng. Lại hạ quyết tâm về sau mặc kệ cũng không có việc gì đều không đi phiền toái Tú Tú tỷ. Dù sao tài xế xe taxi cuộc sống rốt cuộc thế nào. Dịch Nhược Thủy so cái này thời không đa số người rõ ràng hơn. Lại nói tiếp hôm nay nhiều chuyện như vậy nguyên nhân gây ra đều là vì Lý Tú Lệ kéo hai cái đi tỉnh. Thành khách nhân mà thôi. Chứng kiến Dịch Nhược Thủy rượu tựa hồ còn không có tỉnh. Ngụy Song Hoa thần sắc rất có điểm hận hắn không tranh giành thời điểm. Chỉ là ánh mắt của nàng rất nhanh hòa hoãn ra rồi. Dịch Nhược Thủy, ngươi còn không có ăn cơm chiều à? Muốn ăn cái gì? Tủ lạnh cái khác đều có. Nếu không có ngươi muốn ăn bánh sủi cảo. Mới đầu bởi vì Trương chủ nhiệm quan hệ, Dịch Nhược Thủy muốn ăn bánh sủi cảo ngâm nước nóng rồi. Hơn nữa không chỉ là Dịch Nhược Thủy đến bây giờ đều không nếm qua bữa tối. Tiểu Trúc cũng đồng dạng là không có hạt cơm nào vào bụng. Tiểu Trúc, ngươi thích ăn cái gì? Dịch Nhược Thủy đáp, ta tùy tiện thì tốt rồi. Ngụy lão sư, Tiểu Trúc ăn cái gì? Ta cũng vậy ăn cái gì? Tiểu Trúc không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy cho ra như vậy đáp án. Vốn muốn cự tuyệt nhưng lại ma xui quỷ khiến hồi đáp. Ngụy lão sư, trong nhà có mì gói không? Ta tới giúp ngươi cho Dịch ca làm điểm mì bát à? Dịch ca, đến trứng gà mặt không có vấn đề à? Như vậy tùy liền tới bát mì à? Dịch Nhược Thủy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nên là đã qua 0 giờ rồi. Cái này có lẽ một nhân sinh chung dài nhất một đêm à. Hắn nghĩ đến có chút ngây dại. Trên mình một lần rảo bước tiến lên gian phòng này có lẽ hay là 20 năm trước. Gian phòng này độc thân ký túc xá có thể nói là điển hình thập niên 90 phong cách. Trên mặt đất phố tầng một tố sắc mà kê lót. Trang trí thanh lịch thậm chí có chút ít chất phác. Phòng khách tuy nhỏ lại cũng rất tươi mát tuyệt, không ngại chen chúc. Nhưng trong phòng luôn luôn chút ít như thế nào cũng vô pháp che giấu hồng nhạt thiếu nữ khí tức. Đặc biệt là cái kia gian chuyên thuộc về Ngụy Song Hoa phòng ngủ càng là có thêm đập vào mặt tràn. Đầy ấm áp, lại để cho Dịch Nhược Thủy thoáng tái trở nên nguyên khí tràn đầy. Một súng này thật không có khổ sở uổng phí. Mà Tiểu Trúc đã muốn ném ra Dịch Nhược Thủy đi theo Ngụy Song Hoa cùng một chỗ giết vào nho nhỏ. Trong phòng bếp, trước tiên đã giúp Ngụy Song Hoa mở ra tủ lạnh. Sư phụ, ta đi theo ngươi cùng một chỗ cho Dịch ca phía dưới. Có thể tới 2 cái trứng gà sao? Chỉ là Ngụy Song Hoa vẫn không trả lời. Nàng đã muốn theo tủ lạnh lấy ra 2 cái trứng gà. Đón lấy nàng lại đang phòng bếp thay Dịch Nhược Thủy bận rộn khai mở. Sư phụ, ngài tại đây đều có cái gì mì đến? Hành tây ở nơi nào? Ta cảm thấy đắc mi tăng điểm hành tây mới tốt ăn. Dịch ca khẳng định thích ăn. Sư phụ, muốn hay không cho Dịch ca tăng điểm thịt? Dầu ở chỗ này, tìm được rồi. Sư phụ, ta giúp người cầm bột ngọt mì chính. Chỉ là Tiểu Trúc cái trán rất nhanh tựu thấm suốt mồ hôi. Nước, nàng hơi hơi đỏ mặt hướng phía Ngụy Song Hoa nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, người cái này khí than lò làm như thế nào châm lửa a hát? Ta trước kia chưa bao giờ dùng qua khí than lò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?